Đây là long nhân tộc đối với nhân loại hạ đạt tất sát mệnh lệnh. Dù cho phải trả cái giá nặng nề, tử thương vô số vương giả, đều phải đạt thành mệnh lệnh. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.